chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Nhiếp Sư Huynh. Ta thích ngươi, Nga Mi Sơn, Thư Hương Điệp cung kính nhìn lấy trước mắt phồn hoa thánh nữ. Chỉ là, cảm xúc lại cũng không như mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Nếu là ở lúc trước, có thể tận mắt nhìn đến phồn hoa thánh nữ, nàng chắc chắn cực kỳ cao hứng. Nhưng giờ phút này, Thư Hương Điệp lại cũng không muốn nhìn thấy nàng. Phồn hoa thánh nữ đúng như cái kia trong muôn hoa đóa hoa diễm lệ nhất. Dù là chỉ là ngồi ở chỗ đó, lại mỹ làm cho người nhịn không được tâm thần hướng chi. Không giống với Thanh Nguyệt nữ đế thanh cao lãnh ngạo, phồn hoa thánh nữ mặc dù không có cái kia rõ ràng ngạo chi cảm giác, nhưng cũng bởi vậy lộ ra thêm gần khói lửa nhân gian, càng khiến người ta có can đảm tiếp cận. Một cái nhăn mày, một nụ cười, nhất cử nhất động chẳng những như hoa đồng dạng uyển chuyển, càng là thỉnh thoảng tản mát ra thấm người hương thơm. Phồn hoa thánh nữ yêu kiều cười một tiếng, không cần khẩn trương, ta lần này đến đây cũng là hỏi chút nắm sư phụ của ngươi nhắc nhở đưa cho ngươi những cái kia không có ý nghĩa vấn đề. Thư Hương Điệp gật đầu, thánh nữ xin cứ hỏi. Thánh nữ xin yên tâm, Điệp Nhi cái này lần thành công tại Tam Hoàng Lăng mộ bên trong chống đỡ đến cuối cùng, đồng thời cùng Nhiếp Thần cùng nhau tiến nhập đại điện. Đối với bí cảnh bên trong cùng Nhiếp Thần sự tình, Điệp Nhi hẳn là hiểu rõ nhất. Nga Mi Sơn trưởng môn Du Hy Dung ở một bên có chút hài lòng nói. Đối với mình quan môn đệ tử, nàng vẫn có chút tự hào. Phồn hoa thánh nữ nhẹ gật đầu, khẽ hé môi son, nhìn về phía Thư Hương Điệp. Ta hỏi ngươi, tại bí cảnh bên trong, Nhiếp Thần có thể từng nâng lên có quan hệ Thanh Nguyệt nữ đế sự tình. Hoặc là nói, ngươi là có hay không cảm giác hắn cùng Thanh Nguyệt nữ đế liên hệ cùng người thường có chỗ khác? Biệt, Thư Hương Điệp lắc đầu. Ta cùng Nhiếp Thần tiếp xúc rất ít, cũng không có nghe hắn nhắc qua nữ đế. Bất quá, hắn tự hồ đối với nữ đế đạo lữ vô dụng luận có chút cảm thấy hứng thú. Ồ, phồn hoa thánh nữ ánh mắt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền che giấu cái này nhỏ bé biến hóa. Hỏi tiếp, cái kia tại bí cảnh bên trong, người có thể từng cảm giác Nhiếp Thần trên người có gì chỗ cổ quái? Cổ quái, Thư Hương Điệp hơi chút chần chờ, cũng rất nhanh phủ quyết, ngoại trừ tư chất siêu nhiên, lại tu vi tăng lên cực nhanh, đệ tử vẫn chưa cảm thấy Nhiếp Thần trên thân có gì đó cổ quái. Phồn hoa thánh nữ nhẹ gật đầu, cái kia một vấn đề cuối cùng, ngươi cho rằng, Nhiếp Thần người này thế nào? Làm vấn đề này hỏi ra về sau, Thư Hương Điệp lại trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng nhấp nhẹ bờ môi, ánh mắt lưu chuyển, cùng Nhiếp Thần chung đụng từng màn hiện lên ở Thư Hương Điệp trong đầu. Làm nàng suy nghĩ lộn xộn, hoàn toàn không cách nào ngưng tụ tâm thần. Cho dù tại Thiên Vân Điện bị một đám đệ tử vây quanh lặp đi lặp lại đọc một lần lại một lần đạo lữ vô dụng luận, suýt nữa để cho nàng đối Nhiếp Thần suy nghĩ hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng viên nóng rực trái tim lại khiêu động lợi hại, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Thư Hương Điệp lắc đầu, xin lỗi thánh nữ, vấn đề này đệ tử cũng không muốn trả lời. Điệp Nhi, ngươi, thánh nữ hỏi ngươi vấn đề, ngươi thành thật trả lời thuận tiện, chẳng lẽ còn có cái gì có thể giấu giếm hay sao? Du Hy Dung trong nháy mắt có vẻ hơi cuống cuồng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thư Hương Điệp sẽ vào giờ phút như thế này như xe bị tuột xích. Một phe là được vạn người ngưỡng mộ thánh địa thánh nữ, một phe là một tay đem chính mình đề bạt làm đệ tử thân truyền sư phụ. Thư Hương Điệp lại vẫn là thật sâu cúi đầu xuống, nhìn qua mặt đất, ánh mắt bên trong không thể nói là như thế nào sắc thái. Xin lỗi, đệ tử không thể trả lời. Khẽ cắn răng ngà, quyết tâm của nàng tựa hồ đã vô cùng kiên định. Ngươi, Du Hy Dung theo không nghĩ tới qua cho tới nay đều làm nàng cực làm kiêu ngạo Thư Hương Điệp sẽ làm ra cử động như vậy, lúc này liền bị tức đến quá sức. Được rồi, nếu không muốn nói, vậy liền không cần phải nói. Phồn hoa thánh nữ lại vào lúc này mỉm cười, nụ cười như mặt trời mới mọc giống như ấm áp. Người trước chuyến này hướng lăng mộ cũng mệt mỏi, liền nghỉ ngơi trước đi. Ta và ngươi trưởng môn liền rời đi trước. Đa tạ thánh nữ. Thư Hương Điệp hơi khom người một cái. Thế nhưng là thánh nữ. Chấm ngoặc kép. Du Hy Dung còn muốn nói điều gì, lại bị Phồn Hoa thánh nữ một ánh mắt đánh gãy. Hai người rời đi Thư Hương Điệp gian phòng. Đi ra một khoảng cách về sau, Du Hy Dung mới cực kỳ áy náy mà nói. Xin lỗi thánh nữ, ta cái kia nghiệt đồ không biết hôm nay đến cùng phạm vào cái gì mau bệnh. Bỗng nhiên dạng này, chờ sau khi trở về, ta nhất định sẽ thật tốt giáo huấn nàng. Không sao, cái này cũng không thể oán niệm nàng. Phồn Hoa thánh nữ mỉm cười lắc đầu. Đa tạ thánh nữ, Du Hy Dung trầm mặc một lát, vẫn là hiếu kỳ hỏi. Có điều, thánh nữ vì sao tựa hồ đối với cái kia nhiếp thần hết sức cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ lại tại hắn tiến vào bí cảnh trước đó, thánh nữ liền đã biết hắn thiên tư chắc tuyệt rồi? Xem như thế đi, Phồn Hoa thánh nữ nhìn về phía nơi xa, trong ánh mắt, rốt cục mang theo vài phần lo nghĩ cùng tò mò. Cái kia màu vàng nhạt quần áo nghênh phong phất phới, phác họa ra uyển chuyển đường vòng cung. Trong gió nhẹ, nàng tựa hồ đúng như bông hoa đồng dạng kiều diễm vũ mị. Đúng rồi, gần đây ta biết tại Phồn Hoa thánh địa cử hành đại điển. Đến lúc đó, ngươi có nhớ mang nhiều mấy vị xinh đẹp nữ đệ tử trước đi tham gia? Xoay người, Phồn Hoa thánh nữ nhìn về phía Du Hy Dung. Du Hy Dung lúc này khó nén trong lòng giật mình. Phồn Hoa thánh địa cử hành buổi lễ long trọng. Phải biết, cho dù là tại rất nhiều cổ lão mà thần bí thánh địa bên trong, Phồn Hoa thánh địa cũng có được địa vị siêu nhiên. Trận này buổi lễ long trọng, sợ là chắc chắn tụ tập thiên hạ tầng cao nhất tu sĩ. Thiên Vân Điện, bình tĩnh vượt qua mấy ngày ăn cơm uống nước tắm rửa, nhận thật tu hành thanh thản sinh hoạt sau. Trong phòng, nhiếp thần ngón tay nhẹ phẩy qua trên đùi niết hoàng kiếm. Không hổ là thiên giai cấp bậc bảo bối. Trên đó điêu khắc phượng văn sinh động như thật. Cái kia dương cánh gáy dài dục hỏa phượng hoàng dường như thời khắc có thể bay múa mà ra. Hóa thành hỏa phượng, đỏ thẫm trên thân kiếm. Càng là như là hỏa diễm giống như thiêu đốt. Tuy là chạm vào rét lạnh, lại phảng phất có một loại mơ hồ nóng rực cảm giác. Nhưng là, mặc dù không cách nào tưởng tượng ra đến tột cùng là cái gì, nhiếp thần lại rõ ràng cảm giác thanh kiếm này dường như thiếu thốn thứ trọng yếu nhất. Có lẽ, đây cũng là niết hoàng biến thành thiên giai tàn phẩm nguyên nhân. Hệ thống, chữa trị thanh kiếm này cần gì điều kiện? Nhiếp thần trong lòng thầm hỏi. Đinh, hệ thống kiểm tra bên trong tên. Niết hoàng phẩm giai, thiên giai tàn phẩm, bị quan trọng tổn hại phương pháp giải quyết. Tập hợp thiên địa hỏa linh, hợp ở trong kiếm, trọng ngưng này linh, trọng chuyển này hình. Nhiếp thần trao mày một cái, giống như có hơi phiền toái a. Đinh, còn có một cái biện pháp khác, ký chủ có thể phí tổn 10 cái điểm kỹ năng trực tiếp chữa trị. Chấm ngoặc kép, nhiếp thần trầm mặc nửa ngày. Khá lắm, cái hệ thống này thật đúng là đơn giản thô bạo. Chính là, 10 cái điểm kỹ năng thật sự là quá mức đắt giá. Mình bây giờ còn thiếu dòng dã 2 cái điểm kỹ năng. Muốn là không có cách nào đúng hạn hoàn thành, sẽ phải xử phạt hệ thống trừng phạt. Ai, vẫn là phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian nhiều kiếm lời điểm kỹ năng a. Nhiếp thần thở dài một tiếng. Đúng lúc này, hắn chợt nghe ngoài cửa sổ dưới núi một trận tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Để cho ta nhìn một chút nhiếp sư huynh đi. Ta thật đã yêu mến nhiếp sư huynh. Theo ta nhìn thấy hảo tỷ muội lưu ảnh cầu bên trong đạo thân. Ảnh kia bắt đầu từ thời khắc đó. Lòng ta là thuộc về nhiếp thần sư huynh. Nhiếp thần sư huynh ta yêu ngươi. Lại làm cái gì yêu thiêu thân? Nhiếp thần mở cửa sổ nhìn xuống dưới. Chỉ thấy thiên vân điện dưới núi. Hội tụ một đoàn nữ đệ tử. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.